Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, tấn thăng Đại Võ Tông. Ngũ khiếu và yêu quái âm, không có người ngoại lệ, tùy tiện tiến vào từ này không có còn sống đi ra. Liền liền thi thể đều không thấy, phía sau núi là một vùng bình địa. Đất bằng cuối cùng chính là vô tội động phủ sau động. Nơi này có cực nhiều người, đan tông hơn 10 người, đều là căn cứ chi chủ. Thực đan cảnh đến võ tông cảnh đều có, còn có mấy ngàn tên thủ hạ, yếu nhất đều tại tiên thiên thiên cương cảnh. Những này trong thủ hạ ở giữa, vì liên tiếp tội đường, từng người bị trói, mắt mang bịt mắt, đẩy vào sơn động. Đan tông nhóm rất trầm mặc, giống như biết được những người này hạ tràng, cũng tự nhận trợ trụ vi ngược. Nhưng, những này bị trói lấy người, trong miệng bị hạ cấm thuật, vô pháp nói rõ, trên thân run rẩy không ngừng. Bọn hắn đều là tại Hoàng Triều bị truy nã, đi vào tội châu cái này chỗ an toàn, tìm kiếm che chở tù phạm, thật vất vả tích lũy đủ tiến vào căn cứ. Tránh né tà triều tiền, lại bị bắt tới đây, chờ đợi bọn hắn chính là không biết. Không biết thường thường là đáng sợ nhất, bị trói từ này động miệng liền đến trong rừng rậm, nhìn không thấy cuối, đều mẹ hắn nhanh một chút, đừng lề mề. Cầm đầu đan tông đứng tại động miệng, âm kiệt quát lớn, trên thân võ tông khí tức nồng đậm, áp ở đây tất cả mọi người không thở nổi. Một tên đan tông tiến lên, hướng cầm đầu võ tông bẩm báo nói, Khúc huynh, có một con 6 sao dị thú, xuyên sơn lại bị thú vọt tới, cái kia dị thú giống bị mê hoặc tâm trí, linh thuật đánh vào người đều không tránh, thẳng hướng chúng ta nơi này vọt tới, thật sao, đi xem một chút, ra một nửa người, đi theo ta, cầm đầu võ tông nghe vậy liền muốn đi xem. Có thể không chờ hắn dẫn người đi ra 3 bước, một chỗ rừng rậm rầm rầm rung động, một chỉ khổng lồ dị thú nhảy ra, thẳng hướng động miệng đánh tới. Nghiệt xúc, ngươi biết được cái kia là nơi nào a? Cầm đầu võ tông cười lạnh, đồng thời trong lòng sinh ra một vệt lo nghĩ, bên trong thế nhưng là vô tội chi chủ, nếu như nói bọn hắn những này người không cảm giác được. Những này dị thú không có khả năng không cảm giác được a. Một đầu yêu quái, đối với phổ thông dã thú, dị thú mà nói, áp chế cực lớn, đã không phải một loại cấp độ đồ vật. Nếu như nhất định phải lời giải thích, cùng loại với biến dị thể, mở ra lối riêng đi ra một đầu không thể so phản tổ hung thú chênh lệch đại đạo. Đây chính là yêu quái, giống, đáp lại cầm đầu võ tông. Là một tấm bồn máu lớn miệng, chỉ là 6 sao dị thú. Cầm đầu võ tông đem bên hông buộc lấy lưu tinh chùy lấy ra. Bí mật mang theo võ tông cương khí đánh tới hướng xuyên sơn lại bì thú. Bất quá một chùy, liền đem xuyên sơn lại bì thú đầu nện bạo. Xuyên sơn lại bì thú tứ chi mềm nhũn, nằm trên đất, dưới tác dụng của quán tính. Tại mặt đất ma sát ra mấy chục mét. Đâm chết một đống thủ hạ cùng tội đồ, ngừng với cầm đầu võ tông trước. Khúc huynh, nhìn trên lưng nó, một tên đan tông chỉ vào xuyên sơn lại bì thú thi thể phần lưng thanh trúc. Phòng sách, mặt lộ vẻ nghi ngờ, phía trên làm sao sẽ buộc có một trúc phòng. Bên trong có người, chẳng lẽ là xuyên sơn lại bì thú phát cuồng là nhận phòng trúc chủ nhân ảnh hưởng. Mới dám xung kích yêu quái động phủ, các ngươi đi lên xem một chút. Cầm đầu võ tông ánh mắt lấp lóe, nếu thật là người vì điều khiển, dám ở tội châu tìm vô tội chi chủ phiền phức, nhất định đến có chuẩn bị, nếu không đồ đần, nếu không yếu nhất vì vô tội chi chủ đồng cấp cường giả. Đồ đần không có như vậy nhiều, cái sau khả năng lớn nhất, nghĩ đến nơi đây. Cầm đầu võ tông trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào bình an rút lui. Cái này, thấy cầm đầu võ tông sợ, còn lại Đan Tông nhất thời ở giữa cũng không dám ứng thanh. Ai đều không muốn mạo hiểm. Đúng lúc này, một tên Đan Tông chỉ vào phía trên kinh dị kêu lên. Gặp quỷ, Thanh Trúc phòng không có, biến mất, đám người tụ tinh nhìn xuống, từng cái sau lưng có chút phát lạnh, quả nhiên, biến mất vô tung vô ảnh. Phòng đâu, như thế lớn một phòng làm sao có thể biến mất, trừ phi là gặp quỷ, còn không phải phổ thông quỷ, có thể để bọn hắn vô thanh vô tức lâm vào huyễn cảnh. Cũng có thể vô thanh vô tức khống chế giết chết bọn hắn. Trong bọn họ không có đại võ tông, cũng không có thiên phẩm kim đan. Trên thân võ tông máu chưa viên mãn, âm dương song sinh bên trong, dương huyết thiếu thốn, quỷ vật một khống chết một cái. Lưng, Khúc huynh, sau lưng ngươi, đám người vây xem dưới. Phát hiện cầm đầu võ tông sau lưng. Đối mặt động miệng đứng lặng bạch bào thiếu niên, cầm đầu võ tông thấy đối mặt hắn chúng Đan Tông sắc mặt trắng bệch như tuyết, sợ hãi bộ dáng, suốt mồ hôi lạnh cả người, hãi hùng khiếp vía quay người. Quả nhiên, động miệng đứng có một tên kỳ dị thiếu niên, nơi này là phía sau núi, không có ánh nắng, thật sự là tìm đến vô tội du ma phiền, quỷ yêu quái chiến a. Tất cả mọi người không dám mở miệng, trong lòng ngóng trông Thạch Diễm đi vào nhanh một chút, không muốn cùng bọn họ những này chó săn so đo. Yêu khí nồng đậm, Thạch Diễm hít sâu một miệng cửa động không khí. Cách xa như vậy, yêu khí đều như thế nồng đậm. Chín sao yêu vật không già. Trong cơ thể, đại võ tông khí huyết phun trào không ngừng, sinh sôi không ngừng. Hắn đã đột phá tới đại võ tông tiểu thành cảnh, đem hắn âm lực điểm sai chút trừ sạch. Nếu là âm lực đầy đủ, hắn hôm nay có thể thẳng vào võ tông đỉnh phong, xác định tìm đúng địa phương về sau. Thạch Diễm quay người, liếc nhìn qua tất cả mọi người, không khỏi nhíu mày, đem trên thân đại võ tông khí tức thả ra một tia. Vì yêu vật làm việc, giết hại nhân tộc, khi giết đồng tử bên trong, đại hoang lục tự mê hồn kinh hiển, khiến ở đây sở hữu Đan Tông mờ mịt quỳ xuống đất. Từng sợi đại võ tông cương khí lướt đi, chí dương lực lượng dưới, từng cái bên trong đốt mà chết, thi mặt ngoài thân thể, nhăn nhăn nhúm nhúm, trừ bên trong đốt đưa đến cháy khô bên ngoài, còn có tuế nguyệt ảnh hưởng da nhăn, giống như một ý niệm. Tất cả đều ra rồi, cho tới chúng Đan Tông hơn ngàn tên thủ hạ, nhìn thấy nhà mình căn cứ chủ, tại Thạch Diễm thủ hạ liền một hơi đều không có chống đỡ. Từng cái hoảng sợ thét lên trái ngược hướng trốn đi, có thể không chờ bọn hắn chạy ra mấy mét, tầng một tử ý vút không, vừa hiện vừa thu lại, xuất hiện một khối đất trống, không thi không thảo không cây cối. Chỉ còn cho tàn, đã toàn bộ chết sạch. Tuần Thiên Vệ theo quyền nghiêng triều chính, nhưng cũng có chức trách. Trảm yêu trừ ma chính là chức trách, tránh đều tránh không khỏi. Vận khí không tốt, nhiệm vụ ở giữa gặp được mạnh hơn chính mình yêu ma quỷ quái. Nói tử vong liền tử vong, chôn xương tha hương, lớn bộ phận thi thể đều lưu không được. Giết chết những này người về sau, mặc kệ bị trói, Thạch Diễm thân hình lóe lên, ngũ khiếu bí lực hòa mình nhanh chóng lướt vào yêu động. Đại võ tông về sau, chí dương huyết dịch hòa mình, ngũ khiếu bên trong cũng tràn ngập mãn mãn, ngũ khiếu bí lực chân chính bị khai phát ra, theo cảnh giới càng mạnh mà càng mạnh, xa so với tứ khiếu võ tu tăng lên nhiều hơn trăm lần. Ngũ khiếu hòa mình dưới, các phương diện có thể so với thượng cổ thuần túy thể tu. Không tu võ, chỉ tu thể, bởi vậy có thể thấy được, cửu vực thôn phệ vô số thế giới, hệ thống tu luyện phát triển đến bây giờ, tiến bộ quá nhiều, sáng loáng. Tại Thạch Diễm tiến vào yêu động về sau, một đạo yêu quái âm từ bên trong truyền ra, đồng thời còn có một đạo yêu quái áp, khiến cả ngọn núi lay động. Chấn động, đá vụn rì rào rơi xuống, giống như cái này Phương Sơn Động muốn sụp đổ giống như. Yêu quái âm che dưới hạ thể, thạch diễm trong cơ thể, nội kình bị áp chế không ít, đối với võ tu không giống linh tu như vậy triệt đề. Nhất là cùng giai mà nói, chỉ bị áp huế ba thành, phá, thạch diễm bên ngoài thân, ngũ khiếu bí lực điên cuồng phun trào, bất quá một hơi, khiến toàn cửu vực linh tu không có biện pháp yêu quái âm áp chế. Dĩ nhiên phá, nhẹ nhõm phá, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ